Lô lô lô lô lô lô lô. Ok, có tiếng cả nhà. À mình sửa rồi kìa, sửa thành 111 rồi. Các bạn là mình bấm cái livestream ấy, cái chương trình livestream thì nó vẫn lưu cái phần livestream ở bản cũ, nên là nó thành như thế đấy cả nhà. Sửa thành 111 rồi. Các bạn ấn F5 là được. Nó vẫn lưu cái phần livestream từ cái phần 98 ngày xưa, chứ còn mình đọc thì mình sẽ đọc ở phần 111, nên các bạn cứ yên tâm. Vì đây là livestream chứ không phải là trình chiếu nha. Chúng ta tương tác trực tiếp với nhau nha, chứ không phải là trình chiếu đâu. Các bạn cứ yên tâm là chúng ta sẽ nghe phần mới chứ không phải phần cũ. À, mình làm cái hình nền đó, quên mất chưa làm hình nền. Hello Quang Ốc. Lâu lắm mới livestream với cả nhà nhỉ. Mình vừa bận tí việc, giờ mình xong rồi cả nhà. Chúng ta cùng nghe chuyện thôi. Để tí mình chỉnh cái hình nền nữa. Lâu lâu mới livestream nên là quên mất mấy cái thao tác ngày xưa hay làm rồi. Ngô Miễn 111, tí nữa có ma thần không à? Không biết được. Mình còn giọng thì mình đọc, còn không thì thôi mình chịu á. Đâu rồi? Anh đâu rồi? Đâu à? Vậy lại đúng 111 cho đẹp cả nhà. Được, có phông à? Sau chuyện này có ma thần. Thôi, chịu thôi, ma thần gì. Lâu rồi mới thấy mặt anh. Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau. Mình dạo này cũng không đi tập được. Bởi vì cái tòa bên... cái tòa bên cạnh thành ấy, cái tòa CT CT2 nó có F0. Nên là cũng phòng tập phải đóng cửa mấy hôm. Sắp già thêm tuổi rồi. Lâu không gặp nhau thì chúng ta lại già thêm một tí. Mình nhận được 100.000 của bạn ủng hộ mình qua Vietcombank, ủng hộ miễn chuyện. có mấy cái job. Dạo này Thành hơi bận nên tuần trước thì cũng ra lịch đều cho cả nhà đúng không? Cũng không bị chậm, không bị bị sai lịch mấy, chỉ là sai giờ thôi. Lâu lắm mới like, nên là mọi người cũng chưa thấy vào. Phải like thường xuyên mọi người mới xem nhiều. Chứ còn cũng phải đến một mấy tuần rồi nhỉ, một tháng rồi chưa like ấy nhỉ. Đang tìm lại cái chuyện. Chúng ta hôm nay đến chương, hôm trước là chương 80 đúng không? Hôm nay sẽ đến chương 81. Giờ này bạn bạn beta nghỉ, giờ là Thành toàn tự beta, và các bạn nghe nó sẽ thấy khác khác một tí so với những cái phần trước, thì các bạn thông cảm là bạn beta nghỉ tí nên là Thành toàn đọc tự beta. Ok, để Thành thoát một số cái chương trình nữa. Và chúng ta sẽ livestream. Để ví dụ là đang live nó không bị cái tinh tinh nhé, cái tiếng tinh tinh mà. Rồi ok. Tự nhiên mất cái thói quen nghe chuyện trước khi ngủ rồi tự lệnh. Chúng ta phải làm lại cái thói quen đấy. Để mọi người còn nghe đều á. Mọi trước là livestream toàn 400 500 người nghe, tầm này giờ này nghe livestream thì chắc là chỉ còn đâu đó 100 người là căng. Đặc biệt là trên Facebook, Facebook chắc còn chẳng có ai xem. Đây này, bây giờ mới tăng lên 66 người này, lâu lắm không like nó ảnh hưởng lắm. Like đều rồi mới có đều được. Không like thì nó chấp nhận thôi. Đây là do mình cả thôi, chứ không phải do ai cả. Hôm nay một số bạn cứ share mấy cái kiểu thôi miên tiền kiếp cái gì đấy. Thế mà Thành mới đăng một cái bài hỏi mọi người là có tin vào cái thôi miên tiền kiếp hay không. Mình không tin lắm vào cái thôi miên tiền kiếp. Đang định gọi là thử bật cái thôi miên tiền kiếp lên xong rồi nghe xong rồi livestream xem rồi hoặc là hoặc là không livestream mà tự nghe xong rồi phát biểu review cho mọi người biết xem là nó như thế nào. Bởi vì Thành cũng không tin lắm về cái tiền kiếp. Thực ra tiền kiếp của chúng ta thì chúng ta nếu mà tâm linh ấy, nếu mà theo tâm linh ấy thì Thành nghĩ rằng chúng ta không nên xem lại tiền kiếp làm gì. Bởi vì ở tiền kiếp thì chúng ta đã đi siêu thoát rồi, chúng ta hầu như là có oan ức gì thì chúng ta đã khó khăn lắm để chúng ta buông bỏ ở trong cái tiền kiếp của chúng ta, để chúng ta đi qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà để quên hết những cái gì ở trong quá khứ đi, và chúng ta đầu thai thành một con người mới hoàn toàn mới ở trong cái kiếp này, và chúng ta sống trọn ở trong cái kiếp này. Dù có khó khăn hay là dù có sướng sung sướng như thế nào thì chúng ta cũng ở trong cái kiếp này mà thôi. Nếu mà chúng ta biết về cái tiền kiếp thì nó cũng không giúp được gì và nó hơi trái lại với ý trời. Và thường trái lại ý trời và nghịch thiên thì chúng ta sẽ, nếu mà theo mê tín nhé, đang chúng ta đang nói chuyện về theo mê tín đấy, thì nó cũng không được tốt cho lắm. Ví dụ như là bạn muốn xem lại cái tiền kiếp của các bạn thì các bạn bị trừ đi bao nhiêu năm tuổi thọ đấy, kiểu vậy. Nên chúng ta thì cũng không nên xem làm gì. Còn nếu mà nói về khoa học thì thôi, Thành cũng không nói về khoa học là thì ok. Nói về khoa học thì chúng ta bị thôi miên, chúng ta đi vào trong những cái phần, nghĩa là bình thường chúng ta không động đến ở trong cái trí não của chúng ta. Và khi thôi miên thì giúp chúng ta có thể nhìn được những cái hình ảnh tồn đọng ở trong ký ức của chúng ta. Và khi mà cái hình ảnh đấy nó được thôi miên, nó kích phát và nó phát ra trong cái trí não của chúng ta ấy, trong cái trí tưởng tượng của chúng ta ấy, thì nhiều hình ảnh nó đan chéo vào với nhau, nó tạo ra được những cái mà chúng ta tưởng tượng ra ấy, thì chúng ta tưởng rằng đấy là tiền kiếp nhưng chắc là cũng không phải đâu, kiểu vậy. Tốt nhất là tùy thôi, đang hot đấy, đang có cái thôi miên tiền kiếp ấy, mọi người có muốn nghe thì tìm mà nghe thử xem sao. Thành cũng phải thử xem nào xem có bị thôi miên không. Có canh mệnh bà thật là, đây là mình đang nói trong quan điểm mê tín nha, theo cái tín ngưỡng phương Tây của chúng ta nha, phương Đông của chúng ta nha, chứ không phải là nói có canh mệnh bà hay không nha. Đây là trí tưởng tượng trong văn hóa mấy nghìn năm lịch sử của chúng ta nha. Chứ còn tin hay không là tùy các bạn, vì chúng ta cũng đang nghe chuyện ma mà. Thì tất cả những người ở đây thì hầu như là cũng một phần nào đấy tin vào ma quỷ, hoặc là chúng ta nghe chuyện cho vui. Nên Thành mới nói những cái câu như thế. Còn không thì nếu mà các bạn sống theo một người sống theo kiểu không tin vào ma quỷ thì chúng ta cũng không cần phải biết về kiếp trước ấy, các thứ làm gì. Sống ở kiếp này đủ rồi, biết kiếp trước làm gì, mệt. Anh Thành làm sớm bởi mê tông quên hết rồi. Ừ đấy, mê tông đã khó hiểu rồi, còn lâu không đọc thì quên mẹ quên hết mất. Để có gì mình thôi miên các bạn nhé. Giọng mình thôi miên chắc phê nhé. Các bạn hãy nhắm mắt lại, hãy thả tâm hồn mình vào trong không khí phiêu du theo thời gian. Nếu các bạn thích thì mình thôi miên các bạn chứ. Là một clip thôi miên để đi ngủ cho ngon. Ok, Thành đọc đây, cũng hơi ít người nghe nữa, chịu vậy. Dần dần livestream đều cho mọi người còn nghe. Nay có ma thần không à? Để Thành xem nữa. Bởi vì giờ cũng muộn rồi, đọc giờ cũng phải đến 10 rưỡi. 10 giờ Thành đọc thì đọc đến tầm 11 giờ. 11 giờ xong thì chẳng phải nghỉ một lúc mới thu âm tiếp được. Chứ không giọng thì cũng không ổn định để thu một phát 2 tiếng đồng hồ đâu. Khó lắm. Ok, chỉnh lên màn hình đó, tối tối lại tí. Chỉnh sang cái chế độ gọi là chế độ reader ấy, đỡ bị hại mắt cả nhà. Hứa chăm ngoan like. Hứa sẽ chăm ngoan like. Không hứa đâu, hứa lại bảo lươn đấy. Đang bị mọi người bảo lươn rồi, không hứa đâu. Chưa đi đo mắt. Mắt một bên bị, mắt bên phải của Thành thì còn có 5 trên 10 thôi. Còn mắt bên trái thì là 10 trên 10. Đâm ra là vẫn chưa phải đeo kính kính cận. Để kính này kính không số nha, không tròng nhé. Đeo cho đẹp thôi, đeo cho tri thức. Còn mắt thì vẫn có một mắt 10 trên 10 nên là vẫn gánh được. Nhưng mà bác sĩ bảo là nên sử dụng cái mắt bị mờ nhiều hơn. Bởi vì nếu cái mắt bị mờ nó cứ bị phụ thuộc vào cái mắt tinh này. Cái mắt bên này bị mờ, nó cứ phụ thuộc vào cái mắt tinh này thì cái mắt bị mờ này dần dần nó sẽ mất tác dụng đi. Và nếu mà để nguy hiểm hơn nữa thì có thể nó sẽ bị mù. Nghe sợ quá. Nhưng mà bây giờ dùng cái mắt này thì không nhìn thấy mấy. Nó cứ bị mờ mờ ấy. Bác sĩ bảo bị viêm viêm viêm ấy, viêm kết mạc cái gì ấy. Đi chữa. Giờ ngại ra bệnh viện quá. Hà Nội hơn 1.000 ca này. Dương tính với COVID này. Chẳng sao đâu. Ui, nóng thế nhỉ. Mặc áo hơi ấm rồi nhỉ. Ấy. Ok nha cả nhà. Chúng ta nghe nhé. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ và chúc cả nhà ngủ ngon. Chúng ta cùng nghe chuyện của MC Nguyễn Thành để nghe Thành thôi miên và đi vào giấc ngủ. Ở đấy, bạn Tú An này cũng bị giống mình này. Mắt phải 10 trên 10, mắt trái 1 độ. Uầy, vãi, mắt trái 1 độ. À, cận 1 độ. Cận 1 độ chứ không phải là 1 trên 10 đúng không? Cận 1 độ. Cảm ơn Thành nha. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện của Thành nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thành Thu đã. Miễn chúng ta đã đi sắp hết quyển năm đến nơi. Nhiều phết nhỉ. Trước là chương 80, hôm nay chúng ta sẽ nghe chương 81. Ok. Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng nghe chương thứ 81 mang tên Kẻ Thù Cũ, Chuyển Ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Ở phần trước ấy, thì như nào nhỉ? Nhóm của Quý Bất Quy đúng không? Cùng với cả Trịnh Ngư. Rồi có cả Lưu Hy nữa. Xuống cái lăng mộ của Tề Vương. Để tìm cái chiêm tổ. Mang về cho Quảng Nhân. Nhưng mà khi mà xuống lăng mộ của Tề Vương ấy. Thì Trịnh Ngư lại nhờ Quý Bất Quy một việc, đó là siêu thoát linh hồn cho Tề Vương. Người bạn cũ của Trịnh Ngư. Và sau khi giải được những cái oán hận ở trong linh hồn của Tề Vương rồi á, thì khi mà Quý Bất Quy và Ngô Biết Định đi ra ngoài, thì nhóm của Trịnh Ngư và Bách Vô Cầu rồi Lưu Hy biến mất, không biết là đi đâu. À, chúng ta sẽ cùng nghe phần của ngày hôm nay để xem mọi người vì sao mất tích nhé. Chương 81 là Kẻ Thù Cũ, chẳng nhẽ kẻ thù của Quý Bất Quy là Phất xuất hiện hay sao? Kẻ thù của Quý Bất Quy với cả Ngô Miễn thì là ai? À, Lầu Vấn Thiên. Chắc là Lầu Vấn Thiên thôi. Ok, chúng ta cùng nghe nha. Xung quanh không hề có dấu vết của việc đánh nhau và sử dụng thuật pháp. Nhưng nếu nói những người này đã rời khỏi đây thì chắc chắn là chuyện không thể. Những người khác thì không nói, chỉ nói Trịnh Ngư không nhìn thấy linh hồn của Cộng Vương Luân Hồi chuyển thế. Ông ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Hồi nãy sự chú ý của hai người đều dồn hết lên người Cộng Vương. Bên ngoài xảy ra chuyện gì lại không hề phát hiện ra. Thật là kỳ lạ khi trong lăng mộ xảy ra chuyện như thế này. Nhưng nơi này là do một tay Trịnh Ngư thiết kế. Sẽ không có cơ quan trận pháp nào mà ngay cả ông ta cũng không biết đâu nhỉ. Sau khi hai người quay một vòng tại chỗ, Quý Bất Quy nở nụ cười kỳ lạ với Ngô Miễn nói: xem ra mấy người họ không chờ được nên đã lên hết cả rồi. À, còn nói cái gì mà Tề Vương ở bên trong là nỗi lòng suốt 100 năm qua của ta. Đúng là không thể tin được lời của mấy kẻ làm ăn. Cũng không biết là cái tên họ Trịnh kia dắt môi cái tên tiểu tử ngốc Bách Vô Cầu và Nhậm Tam kiểu gì nữa. Một đứa bé và một tên ngốc làm sao có thể cưỡng lại được lời ngon ngọt chứ. Đang nói được một nửa, Quý Bất Quy đột nhiên bắn một quả cầu lửa lên phía trần. Khi quả cầu lửa sắp va vào bức tường đá phía bên trên, nó đột nhiên tắt ngóm. Sau đó một giọng nói già dặn đột nhiên vang lên: "Ông già, làm thế nào mà người phát hiện ra ta?" Trong lúc nói, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở phía trên trần. Cơ thể người này áp chặt vào tường đá, như cười như không nhìn hai người đi ra từ trong lỗ thủng. Người này mặc trang phục phương sĩ màu vàng nhạt, mặc dù nhìn mới hơn 50 tuổi, nhưng đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, giống vị đại phương sư tiền nhiệm Tử Phúc đến 8-9 phần. Ngô Miễn đã từng gặp người có khuôn mặt cực kỳ giống Tử Phúc này hai lần. Lần đầu tiên là ở đáy sông Ô, mấy thập niên trước, sau đó lại gặp ở trong cung điện. Lần đó, người này được Lầu Vân Thiên giả mời đến giả mạo làm Tử Phúc để đối phó với đại phương sư Quảng Nhân. Cuối cùng lại bị Quảng Nhân áp chế, sau đó vừa luôn bị nhốt ở khe Hoàng Long. Cho đến khi người này được Quảng Hiếu cứu nhầm, trốn thoát khỏi khe Hoàng Long, ông ta chưa từng lộ diện. Sau khi nhìn thấy người này, trên mặt Quy Bất Quy không hề xuất hiện biểu cảm kinh ngạc. Ông già mỉm cười với người này và nói: "Từ Lộc, đã lâu rồi không gặp. Lần trước nghe nói ông bị cháu trai mình nhốt ở khe Hoàng Long. Ông già này còn định đến thăm ông, nhưng ta vừa ra ngoài đã nghe nói ông đã trốn khỏi khe Hoàng Long, suýt nữa còn phải gánh tội cho ông. Mấy năm nay không thấy ông lộ diện, có phải là đã trốn đi đâu sinh con trai rồi không? Sức ăn của ông lớn, một đứa con trai không đủ ăn, đúng không?" Người này chính là em ruột của Tử Phúc, Tử Lộc. Năm đó ông ta và con trai bị giam giữ dưới đáy sông Ô, vì không chịu nổi cơn đói nên đã ăn thịt luôn cả con trai mình. Giờ nghe thấy Quý Bất Quý nhắc đến chuyện cũ, Tử Lộc bắt đầu có chút bực bội. Ông ta kìm nén lửa giận, cắt ngang lời của ông già: "Không cần nói nhảm nữa. Ta cũng biết các người xuống đây làm gì. Có phải thấy nơi này thiếu mất mấy người không? Nếu như người giao chiêm tổ cho ta, mấy người đó tự nhiên sẽ trở lại đấy." "Từ khi nào mà người to gan lớn mật còn biết dùng con tin uy hiếp ông già này thế hả?" Quý Bất Quý cười hình hích, liếc nhìn Ngô Miễn ở bên cạnh, nói với y: "Năm đó ông già này và hai anh em Tử Phúc, Tử Lộc cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi ăn trộm bánh mì. Toàn là ông già này và Tử Phúc đi ăn trộm. Ông ta canh gác ở bên ngoài, kết quả lần nào Tử Lộc ở bên ngoài thấy con người đến thì đều chạy đi, không nói một lời. Chỉ còn lại có ta và anh của hắn bị đánh. Sau nhiều lần như vậy, ông già này và Tử Phúc không đưa ông ta đi chơi cùng nữa. Không ngờ sau mấy trăm năm, tên nhóc đang canh gác thì bỏ chạy hồi đó, cùng biệt gài bẫy ông già này rồi đây." Quý Bất Quý và hai anh em Tử Phúc, Tử Lộc là bạn chơi cùng nhau lớn lên. Sau này Tử Phúc vào phái phương sĩ, thấy Tử Phúc sống vui vẻ trong phái phương sĩ, ông già có chút ghen tị nên cũng vào theo. Nhưng vận may của Quý Bất Quý không tốt, khi ông già vào thì không còn trưởng bối nữa, lúc này đành phải làm học trò của người bạn nối khố của mình. Mà Tử Lộc và Quý Bất Quý đều gặp phải một vấn đề tương tự. Ông ta và Tử Phúc là anh em ruột, em trai không thể nhận anh trai làm sư phụ. Cuối cùng Tử Lộc không chính thức gia nhập phái phương sĩ, để công suất ngày trà trộn vào trong phái phương sĩ, được Tử Phúc lén truyền thụ thuật pháp trong phái cho. Tài thiên phú của Tử Lộc cũng rất cao. Bàn về thuật pháp, ông ta có thể phân cao thấp với mấy người tên chữ Quảng. Sau khi trốn khỏi khe Hoàng Long, ông ta vẫn luôn ẩn náu ở một nơi bí mật. Phái phương sĩ và Lầu Vân Thiên đều đang tìm kiếm Tử Lộc, nhưng suốt bao nhiêu năm qua vẫn không tìm được tin tức của ông ta. Vô gì Tử Lộc định cứ sống như vậy, một thời gian sau sẽ thay hình đổi dạng để xuất thế. Thiên hạ rộng lớn như vậy, nếu đi đến một vùng đất xa xôi hơn, ông ta cũng sẽ không xui xẻo đến mức gặp phải mấy người tên chữ Quảng kia. Trừ bọn họ ra thì không ai còn có thể quyết định sống chết của ông ta. Nào ngờ vừa mới mấy ngày trước, Một tên bệnh lao liên tục ho khan, đột nhiên tìm đến chỗ ẩn thân của ông ta. Hắn tự xưng là đệ tử chân truyền của chủ lầu Vân Thiên, tên là Cửu Cửu, đến mời Từ Lộc xuất thế gia nhập lầu Vân Thiên để tiêu diệt tận gốc phái Phương Sĩ. Sau khi nghe thấy lời Cửu Cửu nói, phản ứng đầu tiên của Từ Lộc là diệt khẩu tên bệnh lao này. Nhưng Cửu Cửu này giờ thì đã sớm đoán ra Từ Lộc sẽ độc ác thủ tiêu hắn, lập tức nói sự thật với Từ Lộc. Hắn ta không phải là người duy nhất biết nơi ẩn náu của Từ Lộc. Chỉ cần Kiều Kiều xảy ra bất trắc, phái Phương Sĩ sẽ lập tức biết được tung tích của Từ Lộc. Từ Lộc không dễ gì tìm được nơi này, giờ đổi chỗ ẩn núp cũng chưa chắc được an toàn như ở đây. Hơn nữa, trên đường chạy trốn, nếu như để lộ ra một chút sơ hở và bị phái Phương Sĩ phát hiện thì đúng là họa ngập đầu. Nhìn bộ dạng do dự của Từ Lộc, Kiều Kiều tiếp tục khuyên bảo: hiện giờ quan hệ giữa triều đình và phái Phương Sĩ đang như nước với lửa. Nếu như có thể lợi dụng thế lực của triều đình diệt trừ phái Phương Sĩ thì đúng là làm một mẻ, khỏe suốt đời, không cần phải lo lắng phái Phương Sĩ sẽ uy hiếp nữa. Mời cầu cuối cùng đã khiến Từ Lộc lay động. Lục Trường khi Tử Phúc còn là Đại Phương Sư, Từ Lộc đã từng sử dụng pháp khí xem bói của Đại Phương Sư để tính toán vận mệnh của anh trai mình. Không ngờ dưới sự sai sót ngẫu nhiên, ông ta đã tính ra phái Phương Sĩ sẽ có một tai họa ngập đầu. Chỉ có điều khi đó thuật pháp của Từ Lộc còn thấp, không bói ra được ngày đó rốt cuộc là lúc nào. Giờ được Kiều Giới nhắc nhở, giờ được Kiều Kiều nhắc nhở thì lại nghĩ đến chuyện cũ đó. Nhưng năm này Từ Lộc trốn đông núp tây cũng đã mệt mỏi, cuối cùng cũng bị Kiều Kiều thuyết phục. Nhưng hai vị chủ lầu vẫn bị nhốt trong phái Phương Sĩ, không thể cho Từ Lộc thân phận của lầu Vân Thiên. Từ Lộc này cũng chẳng thèm quan tâm, ông ta tự phong cho mình vai khách khanh, người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc. Sau khi cải trang, ông ta rời khỏi nơi ẩn náu. Nhưng Từ Lộc sợ có người nhận ra mình nên không dám đến qua gần phái Phương Sĩ. Lúc này ông ta chỉ đi loanh quanh mấy chục dặm quanh phái Phương Sĩ, muốn bắt một tiểu Phương Sĩ để nghe ngóng tình hình gần đây trong môn phái. Nếu hai thầy trò Đại Phương Sư không ở trong phái, mình có thể vào trong giải cứu hai vị chủ lầu. Nào ngờ tiểu Phương Sĩ không tìm được, nhưng lại tìm được sứ giả do nước Tề cử tới phái Phương Sĩ để thăm dò tình hình gần đây của Đại Phương Sư. Dưới sự chất vấn, sư giả nói có hai nhóm người tự xưng là người của Đại Phương Sư đã đến thủ đô Lâm Truy của nước Tề. Nên cả hai nhóm người đều đang nghi, vô Tề sai sứ giả sang phái Phương Sĩ hỏi thăm. Qua lời mô tả của sứ giả, Từ Lộc lập tức nghe hiểu hai nhóm người này không phải là người của Đại Phương Sư. Một người trong đó còn là kẻ thù cũ của ông ta, Quỳ Bất Quỳ. Ông già kia đã bị anh trai Tử Phúc của mình đã ra khỏi phái Phương Sĩ từ lâu. Quỳ Bất Quỳ là người không có lợi sẽ không dậy sớm, dám mạo hiểm xuất hiện ở Lâm Truy dưới danh nghĩa của Đại Phương Sư, chắc chắn là đã nhìn chúng bảo vật gì ở đó. Từ Lộc lập tức suốt đêm đi đến Lâm Truy. Lúc bước vào Lâm Truy cũng chính là rạng sáng hôm nay, Từ Lộc che giấu khí tức. Ngay khi ông ta chuẩn bị thăm dò tung tích của hai nhóm Đại Phương Sư thì nghe thấy một đội quan binh tuần tra ban đêm thảo luận về chuyện một ông chủ tiệm tạp hóa gặp mấy Đại Phương Sư. Từ Lộc ẩn mình đi theo phía sau, biết được một người trong số đó chính là ông già Quy Bất Quy. Ông ta đi theo vị tiểu quan dẫn đội cho đến khi nhận được nguyên do sự việc từ chỗ ông chủ tiệm tạp hóa. Khi ra roi thúc ngựa đến lăng mộ của vua Tề, Từ Lộc vẫn luôn ẩn thân theo sau vị tiểu quan. Đến lúc bước vào đây, ông ta nhìn thấy mấy người đang đợi ở bên ngoài lăng mộ chính bàn tán về linh hồn của Tề Vương và Chiêm Tổ. Hết chương 81, chúng ta cùng nghe tiếp chương 82. Động vào được không? Chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Từ Lòng đã gần như phát cuồng, Khi tình cờ nghe được tâm tích của chiêm tổ trong truyền thuyết, Hàn Vân luôn lo lắng rằng phương sĩ nhất môn sẽ phát hiện ra hành tung của mình. Bây giờ chỉ cần đạt được chiêm tổ và bói cho mình một quẻ, thì cho dù anh trai hắn là Tử Phúc có trở về sau khi câu cá xong ở biển, cũng sẽ không tìm được hắn. Tuy nhiên, trong lòng Tử Phúc vẫn có ba phần kiêng dè ông già Quy Bất Quy đó. Lúc đầu, khi Tử Phúc giam cầm Quy Bất Quy, trong đôi mắt của ông già không hẳn chỉ vì Quy Bất Quy đã nói xấu sau lưng đại phương sư. Nếu người anh trai đó của mình một chút kiềm chế cũng không có, thì làm sao có thể lên được vị trí đại phương sư? Theo Tử Lộc nghĩ, anh trai mình có chút e dè Quy Bất Quy nên mới làm như vậy. Lo lắng khi vị trí đại phương sư truyền lại cho Quảng Nhân, sẽ có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra với ông già Duy Khắc đó. Tuy Quy Bất Quy không quan tâm đến vị trí đại phương sư, nhưng ai biết được sau vài năm nữa ông già này có đổi ý hay không. Khi đó Tử Phúc đang ở ngoài biển, dù muốn làm gì cũng không còn kịp nữa rồi. Đợi sau khi Quảng Nhân tiếp quản đại phương sư ổn định xong, ông ta sẽ trả tự do cho Quy Bất Quy. Dù ông già có cam tâm hay không, cũng không thể làm gì được. Vô gì Tử Lộc định lợi dụng việc linh hồn Quy Bất Quy rời khỏi thân xác sẽ đột ngột xông vào. Kết quả ông già này lại đang ở bên cạnh một người đàn ông tóc bạc. Nhưng từ nhỏ hắn đã phải chịu nhiều âm ức do ông già mưu kế đa đoan này gây ra. Để được yên ổn, tốt hơn hết là hắn không đến xung đột trực diện với Quy Bất Quy. Nhân lúc khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang bận rộn với linh hồn của vua Tề, Tử Lộc bất ngờ làm loạn, thi triển thuật pháp bắt ba người Trịnh Ngư, Bách Vô Cầu và Lưu Hy đi. Vô gì chỉ dựa vào khả năng của Quy Bất Quy là có thể phát hiện được điều bất thường bên ngoài hang động. Nhưng lúc này, Ngô Miễn đã níu linh hồn của ông già này trở lại. Không cần đến cơ thể của mình, Quy Bất Quy đã không để ý rằng thằng nhóc thứ hai nhà họ Tư. Thằng nhóc thứ hai nhà họ Tư năm đó đã ở bên ngoài rồi. Bây giờ, cuối cùng Tử Lộc đã gặp được Quy Bất Quy. Thằng nhóc thứ hai của nhà họ Tử trực tiếp nói đến chiêm tổ. Thấy ông già nhắc đến nước chuyện cũ, liền muốn lật lọng ngay. Tử Lộc cười khẩy một cái rồi lại nói. Một chiếc mai rùa đổi lấy 6 mạng người. Sao hả ông già? Các người sẽ không bị thiệt đâu. Ta cùng không làm khó ngươi. 3 người, 3 yêu. Sau khi biến thành người chết yêu chết, ta sẽ trả lại cho các ngươi. Nếu các ngươi còn muốn ra tay... Nói đến đây, Tử Lộc dừng lại một lúc. Hắn khẽ cười nhạo, rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Thì ta không xuất hiện từ phương sĩ, nhưng thuật pháp lại được sư tôn của ngươi, vị đại phương sư tiền nhiệm đích thân chỉ dạy. Khi ngươi còn ở phái phương sĩ, hai chúng ta đã đấu với nhau vài lần. Ông già, ngươi còn nhớ ngươi đã từng thắng ta lần nào chưa? Ngươi đã quên đi sự hiện diện của ta rồi. Không đợi Quy Bất Quy mở lời, ngồi miễn nghiêng nhìn người đàn ông rất giống với Tử Phúc đang ở trước mặt, hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Ngươi đoán xem, ta có ngồi một chỗ nhìn hai người các ngươi động thủ không? Hay là các ngươi hãy bắt đầu ngay bây giờ đi. Ta nói ta sẽ không ra tay giúp ông ấy, ngươi có tin không? Mặc dù mức độ hóa thân bất tử của người đàn ông tóc bạc trước mặt vẫn rất thấp, nhưng khi Kiều Kiều đến tìm Tử Lộc đã đích thân nói với hắn rằng phải hết sức cẩn thận người đàn ông tóc bạc bên cạnh Quy Bất Quy. Ngay cả đại phương sư Tử Phúc cũng đã chịu nhiều tổn thất lớn do y gây ra, nên y rất được ông ấy xem trọng. Tuy thuật pháp của người này có vẻ như chưa đạt đến mức độ quá đỉnh, nhưng cộng thêm Quy Bất Quy ngang tài ngang sức với mình, lại khiến cho Tử Lộc không có tự tin để đối phó hai người họ cùng một lúc. Vậy các ngươi không cần 6 cái mạng đó nữa phải không? Tử Lộc cười nhạo một tiếng và nói tiếp. Vậy ta sẽ tìm hiểu mạng của ai đầu tiên. Ta vừa nghe thấy ngươi gọi con yêu quái tên Bách Vô Cầu kia là thằng con ngốc. hay là ta sẽ bắt đầu từ hắn nhỉ? Ta đây không quan tâm lắm, nhưng ngươi phải hỏi yêu vương có đồng ý hay không. Quý Bất Quy bật cười và tiếp tục nói với Từ Lộc: ngươi xem cái trí nhớ của ta kìa, đã quên ngươi rồi, nhưng vẫn bị Từ Phúc giam dưới đáy sông. Mấy năm nay cũng không xảy ra chuyện gì nhiều. Ngươi nghĩ kỹ xem, ông già ta đây là loại người tùy tiện nhận người khác làm người thân sao? Nếu không có hậu thuẫn thì hắn có xứng làm thằng con trai ngốc của ta không? Hai ngày nữa hãy đến núi Yêu nghe ngóng xem, ngươi có biết rằng công chúa của yêu vương sống chết cũng muốn gả cho Bách Vô Cầu hay không? Nhưng cái thằng con ngốc này của ta nhất quyết từ chối. Cuối cùng yêu vương thật sự cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để ba vị hoàng tử của mình kết bái huynh đệ với Bách Vô Cầu và gọi thằng con trai ngốc của ta là đại ca đấy. Mặc dù Quy Bất Quy mưu kế đa đoan, nhưng không thể tìm được sơ hở nào trong lời nói của ông già này. Tầm nhìn của ông già rất cao. Khi còn làm tổng quản phương sĩ ở nước Tề, hoàng tử của Tề Vương muốn bái Quy Bất Quy làm sư phụ dạy phương thuật, nhưng ông già nhất mực từ chối. Điều này khiến hoàng tử không còn mặt mũi nào nữa, cũng không thể chút giận lên thân phận phương sĩ nhất môn nổi tiếng của ông già. Đợi sau khi lên ngôi, hoàng tử mới tìm một cái cớ đuổi Quy Bất Quy ra khỏi nước Tề. Không ngờ cái tên yêu quái nhỏ bé này lại có hậu thuẫn như vậy. Tuy trong lòng Từ Lộc rất kinh ngạc, Nhưng vẫn lộ vẻ mặt thờ ơ. Hắn cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp: để tình nên ta tạm thời tha cho cái thằng con trai ngốc của ngươi. Chúng ta hãy nói về đứa bé Nhậm Tam đi. Bốn người các ngươi cùng nhau đến phải không? Đừng nói là tên nhóc con nhân sâm này cũng là yêu quái được yêu vương nhắm chúng đây chứ. Ý ngươi là lão Tam nhà ta hả? Nghe thấy Từ Lộc nhắc đến Nhậm Tam, Quy Bất Quy cười lớn một cách tự phụ. Thấy Từ Lộc cau mày, ông già gạt nước mắt chảy ra khi cười, sau đó tiếp tục nói: muốn làm gì Nhậm Tam cũng được, nhưng nửa đời sau của ngươi ngoài việc phải né tránh phương sĩ nhất môn, còn phải nhớ tránh đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân nữa đây. À đúng, chứ là người lần trước bị ngươi mắng là lão già không chịu chết khi hắn xông vào phái phương sĩ, kết quả lại bị vạ miệng. Hai năm sau người mới nhớ ra Tịch Ứng Chân đó là ai, và hắn chính là cha nuôi của lão Tam nhà ta. Hắn đã gửi Nhậm Tam đến chỗ ta vì đại phật sĩ đó ngoài việc đáng tiếc đã đổi đệ tử ra, ông ta chỉ có một đứa con nuôi đấy thôi. Ngươi không tin sao? Vậy trước khi ra tay, ngươi hãy hỏi hai đứa nó có phải ta gọi Bách Vô Cầu là đứa con trai ngốc và gọi Nhậm Tam là Tam Ca không? Con trai và Tam Ca, ta đã gọi như vậy, có lẽ ngươi cũng ngửi thấy mùi gì đó rồi đúng không? Từ Lộc im lặng một lúc sau khi nghe Quy Bất Quy nói xong. Hắn biết trong cuộc đời này, người mà Quy Bất Quy sợ nhất chính là Tịch Ứng Chân. Một khi đứa trẻ đó thật sự là con nuôi của lão thuật sĩ đó, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn chuyện đắc tội với phương sĩ nhất môn. Từ Lộc là thuộc hạ dưới trướng, đã chịu nhiều âm ức của Tịch Ứng Chân. Chỉ một cái tát trời giáng cũng đã khiến hắn mất trí nhớ suốt nửa năm. Dù sao hắn cũng không muốn trải qua những chuyện như vậy lần thứ hai. Nên tổng nhắc đến hai con yêu quái đều có chỗ dựa không thể động vào. Lúc đó trong lòng Từ Lộc vẫn tự trách mình quá liều lĩnh, nhưng không thể rút lại những gì đã nói ra. Hắn lại cười khẩy, mắt đảo quanh một vòng rồi nói: vậy còn hai người trẻ tuổi tóc bạc kia thì sao? Họ là con người, tóc hóa bạc vẫn chưa được bao lâu, có lẽ sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với đại nhân vật nào chứ? Vậy ngươi phải nghĩ xem hai người họ đã dựa vào những gì mà có thể biến thành tóc bạc bất tử như ta đây. Quy Bất Quy cười và nói tiếp: thuộc trường sinh bất lão là do anh trai ngươi biến hóa dựa trên phương thuốc xưa của phương sĩ. Bản thân người của phương sĩ nhất môn cũng không được cho mấy viên, tại sao lại ưu tiên cho hai người ngoài chứ? Anh trai ngươi đã đi biển lâu như vậy, phương sĩ nhất môn lại không thêm một người tóc bạc nào hết, nhưng đột nhiên bên ngoài lại có thêm hai người, ngươi thấy thú vị không? Từ Lòng không ngờ rằng hai người trẻ tuổi tóc bạc hầu như không có thuật pháp kia cũng có hậu thuẫn, sững sờ một lúc hắn mới nói với Quy Bất Quy, hai người họ có quan hệ gì với phương sĩ nhất môn không? Hãy hỏi anh trai của ngươi, vị sư tôn của ta. Sau khi mỉm cười, ông già tiếp tục nói, có thể lão già Từ Phúc ấy nhìn hai đứa trẻ này vừa mắt để đa cho chúng thuốc trường sinh bất lão. Đan dược là của ông ấy, muốn cho ai thì là tùy, ta dựa vào cái gì mà quản chuyện đó chơ? Vốn dĩ Từ Lộc đã lên sẵn kế hoạch giết hai người này và muốn cho họ xem, nhưng nào ngờ chỉ với hai câu nói của Quy Bất Quy đã khiến trong ngực hắn bắt đầu đập loạn nhịp. Hậu thuẫn của hai con yêu quái đó quá mạnh, không thể động vào. Hai người kia thì hoàn toàn ngược lại, hậu thuẫn của họ lại không dám động vào nữa. Đều đếm trên đầu ngón tay, chỉ còn lại một người một yêu là Trịnh Ngư và Đồ Cổ mà thôi. Hết chương 82. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 83. Không động khẩu, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Bản thân Từ Lộc đã không còn chút tự tin nào khi nhắc đến Trịnh Ngư và Đồ Cổ. Vô gì hắn không phải là kẻ ngốc. Nếu với sự từng trải khi bị chính người anh của mình giam giữ dưới đáy sông đã để lại một nỗi ám ảnh trong lòng hắn, bất luận thế nào cũng không thể bị người khác nhốt lại. Sự kiêng dè trong lòng quá lớn đã ảnh hưởng đến khả năng phán đoán sự việc của hắn. Sau một hồi do dự, Từ Lộc lạnh lùng nói với Quy Bất Quy, xem ra những người hôm nay đến đây đều có sự hậu thuẫn. Vậy Trịnh Ngư và Đồ Cổ lại có lai lịch như thế nào? Ông già, hãy nói thử xem. Trịnh Ngư và Đồ Gia là đệ chủ giàu có và là cận vệ của vua Tề. Quy Bất Quy mỉm cười và nói tiếp, mấy trăm năm trước khi ta đến nước Tề làm tổng quản phương sĩ, đã từng ăn cơm vài lần với hắn. Người lúc đó chưa đổi tên thành Trịnh Ngư. Từ Lộc à, nếu người muốn kết thúc hai người họ, vậy ta đây phải cảm ơn ngươi rồi. Trịnh Ngư giàu có và nhiều kẻ thù như vậy, hắn thật sự có rất nhiều thứ đồ tốt. Khi hắn còn sống, ta ngại không dám mở lời xin. Nếu bây giờ người không còn nữa, ta cũng không còn cần khách sáo nữa rồi. Để lúc đó hai anh em chúng ta chia 28 được không nhỉ? Khi nghe nói Trịnh Ngư và Đồ Cổ không có chỗ dựa, trong lòng Từ Lộc vốn rất vui mừng, vừa định mở miệng uy hiếp Quy Bất Quy và Ngô Miễn, là nghe thấy lời đáp trả này của Quy Bất Quy như dội một gáo nước lên ngọn lửa sắp tắt. Lúc này trong lòng Từ Lộc bắt đầu hối hận, tại sao lúc nãy không nhân cơ hội hồn phách của Quy Bất Quy rời khỏi cơ thể mà ra tay, hoặc là bày một trận pháp ở miệng hang, ít nhất bản thân hắn cũng chiếm được ưu thế khi bắt đầu ra tay. Bây giờ thì xong rồi, bắt được 6 con tin nhưng kết quả lại phí công vô ích. Không phải là hắn không dám động, nhưng động vào họ rồi cũng vô ích. Lúc này Từ Lộc đang ở trong tình thế khó xử, nếu bây giờ ra tay, bản thân hắn chưa chắc lợi dụng được gì từ hai người kia. Nếu bỏ đi lại không nỡ bỏ chiêm tổ, hơn nữa hành tung của hắn đã bị bại lộ, sẽ thật sự tổn thất rất lớn nếu một khi quảng nhân nghe được thông tin giờ đó từ miệng của Quy Bất Quy. Khi Từ Lộc còn đang do dự, một tiếng ho đột nhiên vang lên sau lưng hắn, sau đó một giọng vừa ho vừa thở hổn hển nói, Từ Lộc tiên sinh, hành tung của ngài đã bị họ để ý rồi. Nói nhiều cũng vô ích. Hãy lấy nó từ tay Quy Bất Quy tiên sinh đi. Trong lúc nói, một bóng người bước ra từ miệng hang phía sau lưng Từ Lộc. Người đó chính là đệ tử Kiều Kiều của chủ lầu Vân Thiên và Mạc Lý, người mang thanh kiếm dài sau lưng. Không che giấu được hơi thở của mình, Kiều Kiều ho một trận dữ dội. Sau khi dừng lại một cách dễ dàng, hắn nhìn sang Từ Lộc ở phía đối diện và nói: "Không còn nhiều thời gian nữa, Từ Lộc tiên sinh, hai chúng tôi có thể giúp người chặn Ngô Miễn lại. Người hãy lấy chiêm tổ từ tay Quy Bất Quy. Sau khi có được pháp khí, còn phải nhờ đến Từ Lộc tiên sinh quay lại giúp đỡ. Trên tay Ngô Miễn còn cất giấu vài loại pháp khí, xem ra rất lợi hại. Hai chúng tôi sẽ không chống đỡ được lâu đâu." Hai người họ dự tính mai phục ám sát hoàng đế trên con đường duy nhất đến phái Phương Sĩ. Bất luận lần này ám sát có thành công hay không, đều sẽ úp chậu phân lên đầu Quảng Nhân. Nhưng trong quá trình mai phục, hai người đột nhiên nghe thấy lại có một đoàn nghi trượng Đại Phương Sư đến lâm truy. Họ không ngờ rằng có người giả dối mạo danh Đại Phương Sư. Lúc đó còn nghi rằng Ngô Miễn lại giờ trò lừa bịp gì đây. Vì vậy họ vội vàng chạy đến lâm truy. Lúc vừa đến thì phát hiện Từ Lộc đang lén lút theo dõi người nào đó, nhưng họ không dám làm phiền, liền liền đi nghe ngóng xem tình hình người bị theo dõi đó. Cuối cùng đã dò la được thông tin tối quay, vị quan nhỏ đó sẽ đến lăng mộ của vua Tề. Thế là hai người họ cùng đi theo tới đây. Khi Kiều Kiều nói đến đây, Mạc Lý đột nhiên rút thanh trường kiếm sau lưng ra, vung vài lần trước mặt họ. Không khí trước mặt Kiều Kiều và Mạc Lý bắt đầu đóng băng lại theo từng bước chuyển động của thanh trường kiếm. Sau một lúc, một bức tường băng được hình thành trước mặt hai người họ. Kiều Kiều và Mạc Lý đều đã được nhìn thấy pháp khí vẫy rồng, vảy rồng của Ngô Miễn mà không ai có thể nhìn thấy được. Loại pháp khí này thật sự khiến người khác phải đau đầu. Để ngăn chặn nó, hai người họ mới nghĩ ra cách này. "Những gì ngươi làm và những gì ngươi nói là hai chuyện khác nhau, đúng không?" Ngô Miễn cười chế nhạo bức tường băng trong suốt trước mặt hai người. Sau đó, dùng ngữ khí trêu chọc đặc trưng của y tiếp tục nói: "Cái này cũng được coi là cản trở ta sao? Sao ta cảm thấy các ngươi đang chặn chính mình vậy?" "Chỉ cần pháp khí của y không thể vào được, ngăn cản bất kỳ ai cũng đều giống nhau cả." Khi Kiều Kiều ho, Mạc Lý đã xây một bức tường băng hình tròn xung quanh họ. Kiều Kiều vừa nói xong, cũng là lúc động tác cuối cùng của hắn kết thúc. Nhìn thấy thanh trường kiếm của Mạc Lý vụt qua, bức tường băng hình tròn cũng di chuyển về phía Ngô Miễn. Kiều Kiều và Mạc Lý ẩn nấp sau bức tường băng đang di chuyển, cùng lúc lao về phía Ngô Miễn. Mạc Lý không ngừng tăng cường độ dày cho bức tường. Bức tường băng di chuyển rất nhanh, nhưng vẫn duy trì khoảng cách giữa họ và Ngô Miễn. Kiều Kiều vòng qua bức tường, chém vài lần về phía Ngô Miễn. Khi hai người này cùng ra tay, Từ Lộc cùng xông về phía Quy Bất Quy. Cơ thể hắn vừa loe lên đã lao ngay đến trước mặt và vươn tay túm lấy ngực ông già. Nhưng lúc này hắn vẫn không muốn có thêm kẻ thù, nên hắn đã nói trong lúc ra tay: "Đưa chiêm tổ cho ta, ta sẽ rời đi nếu có được nó." "Ta đây không tin ngươi." Quy Bất Quy cười một cách kỳ lạ. Ông già không đương đầu tiếp chiêu, sau khi né tránh liền lao về phía Kiều Kiều và Mạc Lý. Nếu không nhờ Từ Lộc nhanh tay nhanh mắt chặn ngay giữa bọn họ, Kiều Kiều và Mạc Lý thật sự sẽ bị thập kiều nhất sinh nếu bị Ngô Miễn và Quy Bất Quy đánh từ hai phía. Khi đang nhìn thấy rõ tình hình, Từ Lộc cũng không phí lời với Quy Bất Quy nữa. Hắn dồn hết sức mạnh tấn công về phía ông già. Nếu muốn Quy Bất Quy phải từ bỏ Kiều Kiều và Mạc Lý và tập trung vào trận đấu với mình. Thuật pháp của hai người này gần giống nhau, nhưng một người thì nghĩ đến tình bạn cùng chơi với nhau từ bé đến lớn và không muốn tiêu hao thuật pháp trên người đối phương. Người kia lại như con chó chết chủ, không muốn gây hấn thêm nhiều kẻ thù. Lúc này hai người đều không ra tay quá hiểm, chỉ là thăm dò lẫn nhau. Nhìn trận đấu thật buồn chán, ngay cả sợi tóc của đối phương hai người cũng không động đến. Ở cách đó không xa, Ngô Miễn cùng Kiều Kiều và Mạc Lý lại hoàn toàn đối lập. Sau một lúc, bức tường băng nơi Kiều Kiều và Mạc Lý ẩn náu đã chỉ chít những vết chém. Hai người họ đã lên kế hoạch rất tốt. Bức tường băng di chuyển rất nhanh theo ý của Mạc Lý, đã thật sự ngăn cản được Ngô Miễn. Nhưng pháp khí của người đàn ông tóc bạc này quả thực quá ác liệt. Mỗi lần phát huy, trên bức tường băng lại xuất hiện một lỗ hổng lớn. Lúc đầu, Kiều Kiều có thể đánh úp Ngô Miễn bằng cách ẩn nấp sau bức tường băng. Nhưng sau cùng, hắn đã không thể tự lo cho mình. Vội vàng sửa chữa những lỗ hổng rải rác khắp nơi trên bức tường băng mà không thể tiếp tục gây thêm phiền phức nào cho Ngô Miễn được nữa. Đây là sức mạnh pháp khí Ngô Miễn muốn thử nghiệm trên bức tường băng. Nếu không, Kiều Kiều và Mạc Lý, sư tôn bọn họ đều phải chịu tổn thất rất lớn do pháp khí gây ra. Có thể ngay cả bức tường băng này cũng không thể phá vỡ. Hai người họ vẫn còn đang nghĩ về chiếc khiên vẩy dòng vô hình trước đây. Nếu biết đã luyện thành pháp khí như vậy, thà rằng trừng mắt nhìn Từ Lộc chịu ấm ức dưới tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cũng không dám tùy ý ra tay đâu. Lúc này, trong lòng Kiều Kiều và Mạng Lý đều mong chờ phía Từ Lộc và Quy Bất Quy nhanh chóng phân thắng bại, để Từ Lộc mau đến giúp đỡ họ. Với tốc độ này, việc Ngô Miễn phá vỡ bức tường băng và lao đi sẽ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Trong lòng Từ Lộc còn đang kinh hoàng hơn cả hai người họ. Sau nhiều năm, lại một lần nữa hắn giao chiến với Quy Bất Quy và phát hiện rằng ông già thường xuyên bại trận dưới tay mình quả thật không đơn giản. Mặc dù vẫn chưa dùng đến tuyệt chiêu, nhưng số chiêu thức hắn đã sử dụng đều bị Quy Bất Quy dễ dàng hóa giải. Nghe nói một nửa các bạn đồng môn đều hiểu rõ rằng chiêu pháp như vậy có phần hơi quá. Hơn nữa, thuật pháp của ông già này đều ẩn vào bên trong. Lẽ nào năm đó chỉ vì nể mặt Từ Phúc mà ông già cố tình bại dưới tay hắn sao? Khi đó hai người đã giao chiến với nhau, cho dù lúc này Từ Phúc có muốn chạy trốn, cho dù lúc này Từ Lộc có muốn chạy trốn bằng thuật thoát thân cũng không thể. Lúc này hắn đã không còn cách nào khác ngoài việc kiên trì tiếp tục chiến đấu. Hết chương 83, chúng ta cùng nghe tiếp chương 84. Nên và không nên đến. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Về sức mạnh, Kiều Kiều và Mạc Lý hợp lực lại sẽ hơn hẳn Ngô Miễn. Hôm nay hai người họ thật không may, vì không ngờ pháp khí trong suốt trên người Ngô Miễn lại trở thành như vậy. Vô gì chủ yếu là phòng thủ, bây giờ lại tấn công từng hồi. Nhưng suy tính trước đó của hai người họ đều hoàn toàn không đúng. Nếu không phải vì Ngô Miễn muốn nhân cơ hội này thử pháp khí, thì hai người họ đã sớm xong đời rồi. Lên nhìn Kiều Kiều và Mạc Lý đang ngã trên đất, mặc dù cả hai đều bị thương nặng, nhưng vẫn không tổn hại đến tính mạng của họ. Đây không phải vì Ngô Miễn mềm lòng, mà Quy Bất Quy vẫn còn chuyện muốn hỏi, nên mới tạm thời tha cho họ một con đường sống. Phía Quy Bất Quy và Từ Lộc cũng có thay đổi. Từ khoe mắt nhìn thấy bên Ngô Miễn đã phân thắng bại, trong lòng Từ Lộc bắt đầu cuống lên. Bây giờ hắn không còn muốn chiêm tổ nữa, mà chỉ muốn làm thế nào để thoát khỏi đây. Nhưng lúc này Quy Bất Quy quân lấy Từ Lộc, cộng thêm Ngô Miễn với pháp khí kỳ lạ sau lưng, trong lòng Từ Lộc càng trở nên bất an. Lúc này để bảo vệ lấy thân mình, Từ Lộc đã bắt đầu ra đòn hiểm với Quy Bất Quy. Thật bế tắc khi hắn và Quy Bất Quy đều có chung một cách thức chiến đấu, và ông già đó luôn có cách để hóa giải. Pháp khí trong tay Ngô Miễn đang ở phía sau hắn đột nhiên kêu lên một cách vô cớ, khiến cho Từ Lộc vốn đang rất luống cuống lại càng thêm bối rối. Nhìn thấy Từ Lộc đang dần lộ vẻ thất bại, Quy Bất Quy đột nhiên hét lên a một tiếng, cơ thể lùi vội về phía sau. Từ Lộc sững người một lúc, rõ ràng vừa nãy ông già không hề hấn gì cả. Ông ấy làm vậy là có ý gì? Có ai khác đang bí mật giúp đỡ mình sao? Lúc này Từ Lộc nhanh chóng xoay một vòng tại chỗ, ngoài trừ Ngô Miễn đang lạnh lùng nhìn hắn thì không người nào khác nữa. Còn không nhân cơ hội này mà rời đi. Lúc này Ngô Miễn tiếp tục nói với Từ Lộc, còn đang có chút bối rối. Bệnh chi của ông già ấy lại tái phát rồi. Không phải lần nào cũng gặp được chuyện như vậy đâu. Có thể bệnh của ông ấy sẽ khỏi trong chốc lát thôi. Lúc này, Từ Lộc không dám tiếp tục dây dưa nữa. Điện thấy Quy Bất Quy đang lùi lại vì bệnh trĩ. Cô không có dấu hiệu bị thương. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng hắn bắt đầu hiểu rằng ông già này muốn tha cho mình một con đường sống. Hắn không chần chừ nữa, xoay người về phía sau bỏ đi. Sau khi nhấc chân bước lên, toàn thân Từ Lộc trở nên mơ hồ, không bước nổi được một bước nữa. Sau 4-5 bước chân, bóng dáng mơ hồ của Từ Lộc đã biến mất trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau khi nhìn thấy Từ Lộc sử dụng thuật pháp để thoát thân bỏ chạy, Ngô Miễn quay đầu lại liếc nhìn Quy Bất Quy nói: "Hay là lần sau ông nôn ra máu đi, như vậy sẽ ra dáng hơn đấy." "Không được, ông không hiểu con người của Từ Lộc đâu. Nếu ông già ta thật sự nôn ra máu trước mặt hắn, lúc này người không biết xấu hổ như hắn sẽ dám xông đến giết người đây." Quy Bất Quy mỉm cười đi đến trước mặt Ngô Miễn, liếc nhìn Kiều Kiều và Mạc Lý đang hôn mê trên đất. Ông già lại nói thêm: "Ta vô gì muốn cho ngươi một chút gợi ý, không ngờ ta chưa kịp nói ra, ngươi đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi." Hắn không đánh cũng không mắng ông, hay thôi cái vẻ chính trực của ông đi, người mù cũng có thể nhìn thấy ông muốn làm gì đấy. Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy và tiếp tục nói: "Nếu lần sau còn muốn làm như vậy, ta sẽ phối hợp với ông giả vờ rằng ta lỡ tay làm ông bị thương, đảm bảo không có ai thì có thể nhận ra đâu." Hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, Ngô Miễn đã gần như đoán được tâm ý của ông già. Sau khi Kiều Kiều và Mạc Lý bị bắt, Lầu Vân Thiên về cơ bản đã tan rã. Nếu Phương Xin Nhất Môn thật sự có thể thoát khỏi kiếp nạn, vậy thì mỗi ngày Đại Phương Sư ngoài việc suy ngẫm về hai người họ, Căn bản cũng không còn việc gì để làm. Ngô Miễn cố ý thả Từ Lộc đi, chỉ là muốn nói với Quảng Nhân rằng ngoài hai người họ ra, còn có người em ruột của Đại Phương Sư tiền nhiệm vẫn đang ở bên ngoài. So với hai người họ, Quảng Nhân nên tập trung chú ý nhiều hơn đến Từ Lộc kia đi. Ngay cả ta cũng không nhìn ra, phải không? Sau khi hít một hơi, Quy Bất Quy nở nụ cười nói với Ngô Miễn: "Thôi bỏ đi, ta đây sợ người không thể xử lý được, lại thật sự tiến ta xuống dưới. Chuyện này cứ để ta tự làm, không phiền đến ngươi đâu." Ông già đi dạo quanh bên ngoài trong lúc đang nói chuyện, sau khi đến điểm yếu của miệng hang, ông già lại mỉm cười và vỗ tay lên không trung. Một vài bóng người mơ hồ xuất hiện xung quanh theo tiếng vỗ tay của ông già, chính là ba nhóm người Trịnh Ngư đã biến mất. Sáu người này nằm trên mặt đất với ánh mắt vô hồn. "Ngủ đủ chưa? Tất cả đều dậy đi." Theo lời nói của Quy Bất Quy, sau người Trịnh Ngư lần lượt mở mắt ra. Bọn họ đều rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao mình lại nằm trên mặt đất. Vẫn chưa kịp ngồi dậy, Bách Vô Cầu đã hét lên với người cha ruột của mình: "Ông già, cha làm gì với chúng tôi vậy? Không phải vì sợ chúng tôi nhìn thấy các người làm thế nào để xử lý linh hồn của Tể Vương đây chứ? Lão tử đây không muốn xem, cha cho rằng lão tử sẽ thật sự hiểu khi xem nó sao?" "Tiểu tử ngốc à, lần sau ta để cho ngươi ngủ đủ giấc rồi tự tỉnh lại nha." Sau khi trợn mắt nhìn đứa con trai ngốc của mình, Quy Bất Quy nói với Trịnh Ngư, người đang được đồ cổ đỡ dậy: "Trịnh lão đệ, người cũng nghĩ rằng ông già ta sợ thuật pháp bị tiết lộ ra ngoài nếu mới để cho các người bất tỉnh sao?" Trịnh Ngư đang hồi tưởng việc hắn đã mất đi ý thức như thế nào trong lúc nghe Quy Bất Quy nói. Lúc đó bọn họ đều ở bên ngoài chờ Quy Bất Quy siêu độ cho linh hồn của vua nước Tề. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì đã mất đi ý thức. Đã đến lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm trên mặt đất. Lúc này đồ cổ đã chạy ra ngoài khi tìm lại được chiếc đèn lồng do Trịnh Ngư bỏ lại. Nhờ vào ánh sáng trên chiếc đèn lồng trong tay con quái vật, ông chủ Trịnh đã nhìn thấy dấu vết của một trận chiến ở phía xa. Còn có hai người toàn thân bê bết máu đang nằm trên đó. Về những người này bị mất đi ý thức, có vẻ như không liên quan gì đến ông già. Có người trà trộn vào rồi. Trịnh Ngư thở dài và nói tiếp. Oan cho Quỳ Lão Huynh và Ngô Miễn Tiên Sinh rồi. Có lẽ do ta đã làm dò gì tin tức. Hai người đó vì chiêm tổ mà đến đây. Xem ra người đã nói đúng. Chiếc mai rùa này là một chậu lửa nóng phòng tay. Quy Bất Quy mỉm cười, không thừa nhận cũng như không phủ nhận. Khi kéo Trịnh Ngư xuống phòng mộ chính của vua nước Tề lúc nãy, những người theo sau đều nghe thấy một tiếng kêu phát ra từ miệng của ông chủ Trịnh. Họ cũng nghe thấy những tiếng thì thầm vang lên từ trong phòng mộ chính. Những người khang đều ngó lơ, chỉ có Bách Vô Cầu có chút không cam tâm, đi đến bên cạnh Ngô Miễn nói. Chú à, không phải lớp trẻ chúng con muốn gây chia rẽ. Ông già không dẫn theo lão tử cũng không sao. Ai bảo chúng con là con trai ông ấy. Nhưng bây giờ, ngay cả người, ông ấy cũng không xem ra gì. Như vậy có chút không hợp lý, đúng không nhỉ? Ngồi bên quay đầu, liếc nhìn kẻ lỗ mãng này, rồi hai ngón tay hướng về phía hắn nói. Có hai chuyện. Thứ nhất, ông ấy siêu độ cho linh hồn. Chuyện này không có gì để xem. Thứ hai, sau khi tự xưng là con trai, đừng thêm chúng hay là chúng con vào. Không lâu sau, Trịnh Ngư đi ra ngoài với hai hàng nước mắt. Cả hai đều không nói lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Sau khi đi ra, Quy Bất Quy chỉ nhờ vào đồ cổ khiêng hai người đầy máu lên khỏi mặt đất. Nhưng khi đồ cổ đặt một trong hai người họ vào rổ tre rồi, hét gọi vị quan nhỏ phía trên giúp đỡ kéo người lên, đột nhiên nghe thấy lời của một người khác. Hay là mời Quy Bất Quy và Ngô Miễn Tiên Sinh lên trước. Đại phương sư cũng đã cung kính chờ rất lâu rồi. Hôm nay là ngày gì anh nhỉ? Những người nên và không nên đến đều đã đến cả rồi. Quy Bất Quy cười gượng nói với Ngô Miễn. Thật đáng tiếc. Nếu những người phía trên đến sớm hơn một chút thì lúc này sẽ thật sự náo nhiệt đấy. Thật là đáng tiếc. Một vở kịch lớn với kết thúc đẹp như vậy mà nhân vật chính lại không đến. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều nghe thấy chính là Hòa Sơn đang nói chuyện từ trên cao. Lúc đó họ không còn do dự nữa. Sau khi hai người đi lên thì phát hiện Đại Phương Sư Quảng Nhân đang ngồi trên một gốc cây vừa mới bị chặt. Nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Quảng Nhân cười nhạt nói. Làm khó cho hai vị rồi. Khi Quảng Nhân nói, Ngô Miễn và Quy Bất Quy không cảm thấy khách sáo, liền nhìn thấy 200-300 xác chết nằm la liệt ở đây. Hết chương 84. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 85. Mọi thứ riêng biệt, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ngoài Quảng Nhân ra, còn có Hòa Sơn và một vài đệ tử của Đại Phương Sư. Ngoài trừ bọn họ, trên mặt đất chỉ toàn những xác chết. Những xác chết này đều trông giống như quân sĩ nước Tề. Bốn vị quan nhỏ đang nằm canh giữ quỳ trên mặt đất với sắc mặt tái nhợt. Ngô Miễn vốn nghĩ rằng bốn người họ bị dọa đến mức sợ hãi, nhưng sau đó phát hiện họ đều đang né tránh ánh mắt của mình một cách vô thức. Lúc này mới nhận ra chuyện này không đơn giản như những gì y nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy những người chết trên mặt đất, Quy Bất Quy từ từ thở dài một hơi, rồi chậm rãi nói với Quảng Nhân đang ngồi trên gốc cây. Thật ra, chỉ vì số mệnh của họ kém may mắn, muốn giết hại, sĩ quan cũng đã giết rồi. Đại Phương Sư chính là Đại Phương Sư, làm chuyện gì cũng thật mạnh mẽ, đã ra tay là không một ai còn sống sót. Ta vốn gì chỉ định giết một con gà để dọa khỉ như lời của Bất Huynh đã nói. Thật đáng tiếc, ta đã cho hắn con đường sống, nhưng không ai đi trên con đường ấy cả. Sau nụ cười cay đắng, Quảng Nhân tiếp tục nói, nhưng người này đều là quân võ sĩ của triều đình. Mặc dù chuyện của chị Ngư giấu được vua Tề, nhưng lại không qua mắt được hoàng đế. Có biết được nội tình của những người này không? Các người tự nói xem. Khi Quảng Nhân nói đến đây, các vị quan nhỏ đang quỳ trên mặt đất vội vàng dập đầu về hướng Quy Bất Quy, trán bị đầm đến chảy cả máu. Hắn nói với Quy Bất Quy, tiểu nhân vốn dĩ là bạch kỵ trưởng của quân võ sĩ, 10 năm trước được tướng quân của chúng tôi phái đến bên cạnh chị Ngư. Quy Bất Quy không tiếp tục nhiều với người này, mặc dù cảm thấy người này hơi khôn ngoan, nhưng không ngờ hắn ta lại là một công cụ do vũ đế phải đến đây bên cạnh chị Ngư. Mặc dù vua Tề có vẻ như ngu xuẩn, nhưng cha của hắn đã để ý đến mọi động thái của ông chủ cửa hàng tạp hóa ở nước Tề này. Đó cũng chính là vì vị quan nhỏ đã che giấu đủ kín, ngay cả một người thông minh như chị Ngư cũng không phát hiện ra hắn. Và vũ đế đều biết được nhất cử nhất động của chị Ngư trong mấy năm nay. Nếu không phải chị Ngư vẫn luôn giàu có lên một cách âm thầm và làm ra những chuyện khác người như vậy, thì hắn đã sớm chết từ lâu rồi. Bây giờ, vô đế đang trên đường đến phái Phương Sĩ, cách thành Lâm Truy không còn xa. Sau khi nhận được mật báo từ một vị quan nhỏ rằng chị Ngư sẽ đào mộ vua Tề, vô đế đã cảm nhận rằng chuyện đó có gì đang xảy ra. Để ngăn chặn chị Ngư lập kế hoạch muốn khôi phục nước Tề, Điền Thị mà cho người ám sát ngự giá, hoàng đế đã ra lệnh cho 300 võ sĩ đến tiêu diệt chị Ngư và những người khác. Khi quân võ sĩ đến lăng mộ vua, thầy cho Quảng Nhân đã đến đó rồi. Vô Di Đại Phương Sư cũng muốn giết sĩ quan cầm đầu, sau đó giải tán những binh sĩ này. Không ngờ hai vị sĩ quan trưởng và sĩ quan phó sau khi thất thủ và bị bắt lại, không cần thầy cho Quảng Nhân ra tay, cả hai cùng cắn lưỡi tự tử. Không giống như các quân sĩ và các quân đội khác, không ai trong số 300 quân sĩ còn lại trốn thoát sau khi thấy các sĩ quan của họ tự sát. 300 người này liều mạng lao về phía thầy trò Quảng Nhân với binh khí và pháp khí của riêng mình. Quảng Nhân đã gặp 300 người này vì họ không chịu chạy thoát để trở về bên cạnh hoàng đế. Hơn nữa, họ lại nhận ra ông ta ở vai Phương Sĩ. Hậu quả quá nghiêm trọng, không còn cách nào khác, Quảng Nhân đành phải ra hiệu ngầm cho Hòa Sơn và một số đệ tử ra tay giết chết họ đi. Đợi đến khi trong số 300 quân sĩ này không còn một ai sống sót, Quảng Nhân nhìn chằm chằm vào những xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Nhưng dù sao ông ta vẫn ngăn được Hòa Sơn sắp giết chết mấy vị quan nhỏ. Với một chút thủ đoạn của mình, vị quan nhỏ đã bị ông ta dọa khiếp sợ đến mức phải nói ra hết sự thật. Sau khi nghe vị quan nhỏ nói ra hết, Quy Bất Quy cười như không cười, liếc nhìn hắn và nói, người là bách kỵ trưởng của bọn họ, có vẻ như không giống người cùng hội cùng thuyền. Sĩ quan chết rồi, quân lính cũng không còn nữa, vậy tại sao một bách kỵ trưởng như ngươi vẫn còn sống? Tiểu nhân có ô dù của cha để mới được làm bách kỵ trưởng. Sau khi dập đầu lại ngô miễn thêm vài cái, hắn mới nói, cha của tiểu nhân là bách kỵ trưởng của quân võ sĩ, mấy năm trước vì lòng trung thành với bệ hạ mà chết trong hoàng cung, nên tiểu nhân mới được phong tặng cho chức vụ bách kỵ trưởng. Vì tuệ căn của tiểu nhân quá nông cạn, không thể sử dụng thuật pháp gia nhập vào quân võ sĩ, để mời phái tiểu nhân đến bên cạnh chị Ngư để do thám tin tức. Tuy tiểu nhân được biết đến là một bách kỵ trưởng của quân võ sĩ, nhưng đến ngay cả đại bản doanh của quân võ sĩ ở đâu, tiểu nhân cũng không biết đấy. Sau khi liếc nhìn vị quan nhỏ, Quy Bất Quy lắc đầu, sau đó sai hắn kéo chị Ngư và những người khác lên. Sau khi lên được mặt đất, chị Ngư cũng vô cùng hoảng sợ, Chỉ những xác chết nằm la liệt khắp nơi. Hắn liền thay đổi sắc mặt sau khi nghe Quy Bất Quy dùng vài câu kể lại những sự việc đã xảy ra ở bên trên với mình. Nhìn thấy chính chủ xuất hiện, Quảng Nhân cũng không còn tâm trí để lo chuyện bao đồng nữa. Lúc này, ông ta để cho Trịnh Ngư tự quyết định làm sao để xử lý công cụ do Hoàng đế phái đến. Sau khi do dự một lúc, Trịnh Ngư nói nhỏ vào tai Đồ Cổ đã đứng bên cạnh. Sau đó trong nháy mắt, đã nhìn thấy con quái vật này bẻ gãy cổ và ném bốn người họ xuống miệng hang cùng với những xác chết khác. Khi Đồ Cổ đang xử lý các xác chết, Trịnh Ngư đi về phía Đại Phương Sư để tỏ lòng biết ơn. Sau vài lời khách sáo, Quảng Nhân liếc nhìn Quy Bất Quy đang ở phía sau. Sau đó cười tít mắt và nói với ông già: "Lần này ta đến đây để đón Quy Sư Huynh và Ngô Miễn Tiên Sinh các vị. Họ đến thay tôi làm chút việc. Quy Sư Huynh, có vẻ như mọi chuyện đã giải quyết xong rồi phải không nhỉ?" "Đó cũng nhờ vào hồng phúc tề thiên của Đại Phương Sư." Trong khi nói, Quy Bất Quy luồn tay vào lồng ngực của mình, nhưng không nhìn thấy thứ ông già lấy từ trong đó ra. Quảng Nhân hiểu ý của ông già, cười một cách điềm đạm rồi nói: "Tấm xà lan đó ta đã chuẩn bị xong rồi. Quy Sư Huynh có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Còn đồ dùng cá nhân của Huynh, hãy viết ra một danh sách, ta sẽ cho người đi chuẩn bị ngay." Nghe những gì Đại Phương Sư nói, có vẻ như ta đang thèm muốn thứ gì đó của ngài ấy nhỉ. Trong khi nói, Quy Bất Quy cười tít mắt, lấy chiếc hộp đồng đang cất giữ chiêm tổ ra và giao nó cho Đại Phương Sư. Quảng Nhân mở chiếc hộp đồng ra và chỉ liếc nhìn sơ qua một lượt rồi lập tức cất đi. Lúc này, sau vài lời khách sáo, ông ta liền sử dụng thuật thoát thân, dẫn theo Hỏa Sơn và vài người rời khỏi nơi này. Đợi sau khi nhóm người Đại Phương Sư rời đi, Trị Ngư mới cười gượng nói với Quy Bất Quy: "Ta vẫn luôn cho rằng bản thân mình là người thông minh, không ngờ sống được mấy trăm năm rồi lại bị một tên hoàng đế chỉ mới vài chục tuổi chơi đùa trong lòng bàn tay như vậy. Ta không thể ở lại nước Tề được nữa. Quy Bất Quy Sư Huynh, không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau." Khi thấy Trịnh Ngư có ý định rút lui, Quy Bất Quy mỉm cười nói: "Lão đệ à, thiên hạ rộng lớn như vậy, nước Tề không thể ở thì ta đi đến nước khác, nếu thật sự không được thì đi Đại Thực và Thiên Trúc. Mấy ngày trước ta có nhìn thấy một vài người đầu trọc đang truyền giáo đi từ Thiên Trúc. Người cứ cạo trọc như vậy thì không ai có thể nhận ra ngươi được đâu." Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng một lúc, nước nhìn Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên đang ở phía sau. Sau khi gọi hai người họ lại, ông già tiếp tục nói với Trịnh Ngư: "Có lẽ sau hôm nay, lão đệ phải để ý một chút khi muốn tuyển người lần nữa. Những gì nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, nhưng cả hai người họ rất giống nhau, đều có một cơ thể bất tử. Lưu Hy lại là điện hạ của Hoài Nam Vương trước đây. Cậu ta là dòng dõi hoàng tộc Lưu Thị, là người hiểu rõ nhất mưu tính của hoàng đế. Có vị điện hạ như vậy ở bên cạnh, cho dù sau này có dính líu gì đến hoàng đế, cũng có người đứng ra thương lượng." Nghe Quy Bất Quy nói như vậy, Lưu Hy liền hành lễ với Trịnh Ngư và nói: "Nếu tiên sinh không chê, Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên bằng lòng đi theo tiên sinh học cách làm ăn." Nhìn thấy Lưu Hy đã hành lễ, Tôn Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể giả vờ điệu bộ cuối cùng, cúi chào. Trịnh Ngư. Trịnh Ngư không từ chối hai người này, Tôn Tiểu Xuyên cũng đành cho qua. Vua Hoài Nam trước đây là nhân tài bậc nhất, có cậu ta hỗ trợ, dần có thể còn có cơ hội quay trở lại. Chỉ là khi nhìn thấy một phần... Chỉ là khi nhìn thấy 1/3 nước tệ sắp rơi vào tay mình bông hóa thành bong bóng, trong lòng Tôn Tiểu Xuyên vẫn không cam tâm, nhưng lại không thể nói ra được khi đi cùng với Lưu Hy. Nơi này đã có mấy trăm người bỏ mạng, khiến cho Trịnh Ngư cũng không dám ở lại lâu. Dưới sự bảo vệ của đồ cổ, hắn dẫn theo Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên đi ra khỏi nước Tề. Ngoài những tài sản ở nước Tề, Trịnh Ngư còn làm ăn buôn bán ở các nước khác. Nhưng việc làm ăn này đều được thực hiện từ mấy chục năm trước với một thân phận khác. Vì quan nhỏ và người của nước Tề đều biết chuyện này, bây giờ đã đến lúc kết thúc, thay một cái tên khác tiếp tục kinh doanh. Thấy tất cả những người nên đi đã đi hết, Bách Vô Cầu nói với người cha ruột của mình: "Ông già, bây giờ chúng ta làm gì? Còn tìm bản đồ gì nữa không?" "Bản đồ tạm thời cũng không vội." Bất Quy mỉm cười nhìn về hướng Đại Phương Sư vừa. Quy Bất Quy mỉm cười nhìn về phía phái phương sĩ xa xôi và nói: "Quay trở về viếng thăm Đại Phương Sư một chuyến. Thư nên lấy đều đã lấy đi rồi, để thêm vài ngày nữa có muốn đòi cũng không thể đòi lại được đâu." Hết chương thứ 85. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay nha. Mày quá, đúng là đọc hết thì mất giọng rồi nhỉ. Cái đoạn vừa rồi Thành Ngừng là bị mất giọng. Không hiểu vì sao mất giọng. Chắc đọc gằn giọng nhiều quá, bị mất giọng. Lâu không đọc live. Bởi vì Thành thu âm á, Thành thu âm mà Thành mệt mệt là Thành nghỉ. Thành nghỉ một lúc rồi Thành mới đọc tiếp. Còn đây là livestream nên là Thành đọc liên tục tục trong vòng nguyên một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ nên ra là bị mất giọng. May quá, đúng lúc hết chuyện thì mất giọng, không sao. Sinh vật lạ miền quê. Anh từng thách đấu với một con quỷ trên tin đồn mà không gặp gì, mà cuộc đời vẫn khổ hoài. Quỹ mặt bằng cái mặt bàn tròn mà anh có gặp gì đâu, chỉ làm ăn thất bại hoài thôi. Là cái gì? À, quỷ, quỷ chứ không phải quỹ. Quỷ. Quỷ mặt bằng cái mặt bàn tròn mà anh gặp có gì đâu, chỉ làm ăn thất bại hoài thôi. À, gặp quỷ cũng bình thường anh. Anh làm cách nào mà đuổi nó đi, siêu độ đi. Còn anh làm ăn thất bại thì em mong anh làm ăn thành công hơn nha. Chúc anh làm ăn thành công nha. Có ai nghi ngờ Tôn Mập là kiếp sau của Bách Vô Cầu không? Thành cũng thấy khá là giống với cái tính cách của Tôn Mập ấy. Bách Vô Cầu không biết đâu. Nhưng mà yêu quái đầu thai từ kiếp sau làm người thì được. Hay, thông minh, Tôn Mập thông minh. Không biết đâu. Chuyện này còn dài. Chúng ta mới đến chương thứ bao nhiêu thôi. Chắc là như chương thứ 600 hay sao ấy. 600 hay là 700 gì đấy. Còn dài lắm. Còn 1000 chương nữa. Úi dồi ôi. Ngồi mà dịch thêm 1000 chương nữa chắc chết. Nhưng mà chúng ta cứ đi đến đâu hay đến đấy thôi cả nhà. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn nhé. Thành có kinh phí dịch thêm cái bộ truyện này. Dài quá. Đọc mãi không hết. Dài lắm. Lê thê. Một số bạn bảo lê thê. Nhưng một số bạn vẫn bảo hay. Thành thấy vẫn hay mà. Thành thấy vẫn... nó không, nó cứ đều đều vui vui tấu hài, nó cũng không có gì đặc biệt, đánh nhau bùn chéo gì. Tác giả ông giỏi viết thật, dẫn dắt qua lại thứ giỏi thật đấy. Ok nha cả nhà, Thành sẽ ngồi cắt lại cái phần đầu, cắt bớt đi cái phần đầu nha cả nhà. Cái phần đầu nói hơi liên thuyên đấy. Thành sẽ cắt cái phần đầu để các bạn nghe sau. Các bạn nghe sau là các bạn chỉ nghe luôn cái Nghe luôn đấy, có chỗ mình đọc thôi. Càng nghe càng hay mà. Đó, cảm ơn bạn. Có vẫn có bạn khen chuyện hết được rồi, càng nghe càng hay. Được. Hôm nay cái phần này mình đọc là mình tự beta trong lúc đọc, đúng là thi thoảng có nhiều cái chỗ nó hơi trúc trắc ấy. Thành vừa đọc trong đầu Thành vừa phải xử lý cái câu câu câu câu câu văn luôn ấy. Nhiều đoạn nó bị sai chính tả các thứ là mình phải sửa ngay thôi. Nhiều lúc không sửa kịp thì Thành đọc vấp chịu thôi. Chứ còn hôm nay mà được phần này mà được beta là đọc đuột lắm ấy. Vèo vèo vèo ngay đấy. Hà Nội lạnh thế à Thành ơi? Lạnh mà. Lạnh cả nhà, đêm rồi. Đêm rồi bây giờ nó phải xuống bao nhiêu độ để Thành xem thời tiết nhé. Thời tiết. Bây giờ bao độ? 15 độ. Lạnh. 15 độ bạn ạ. Ma đồ à? Ma đồ là Thành nghỉ á. Vừa đọc một tiếng xong mất giọng cả nhà. Nếu mà còn giọng thì Thành đọc không, để các bạn để ngày mai nha. Mai mai có ma đồ. Hôm nay có miễn rồi thì mai có ma đồ. Mỗi ngày một một video. Sắp tới mà ngày hai video được thì tốt. Ở Phú Quốc quanh năm mặc quần đùi áo cộc. Vâng, ở Phú Quốc thì thích rồi. Ở Phú Quốc là bởi vì mình gần xích đạo ấy đúng không? Mình gần xích đạo luôn ra là chỉ có mùa hè với cả mùa mưa thôi. Mùa nóng với cả mùa mưa đấy, chứ không có mùa, không có mùa mùa mùa đông, ít khi lạnh, sướng, cũng sướng. Hà Nội thì có 4 mùa, xuân hạ thu đông, còn trong Phú Quốc thì chỉ có 2 mùa đấy. Mùa nắng và mùa mưa đấy. Còn nợ chủ nhật mà, à, nợ. À, nợ thì để bú, hôm khác bù đi. Hôm nay sợ hết giọng rồi, vừa đọc bị mất giọng, sợ đọc thêm nữa. Sợ đọc thêm nó mất hẳn giọng ấy cả nhà. Mất hẳn giọng là ví dụ như Thành nghỉ luôn nhé, Thành nghỉ luôn thì Thành mai Thành đọc tốt, nhưng mà Thành cố đọc mai khi không đọc được nữa chết. Cố đọc nó bị mất giọng á. Thế trả nợ các bạn vào ngày sau nha. Có sẽ hôm nào đấy sẽ ra 2 phần 3 thần liên tiếp á. Đi đâu mà thiệt. Thành có Thành đọc cho bạn nghe ngay. Càng đọc thì kênh càng nhiều lượt view thì càng có lợi cho Thành mà. Thế ra là có chuyện thì Thành phải đọc thôi. Giấu giấu giếm giếm cả nhà làm gì. Càng nhiều lượt view Thành càng được nhiều nhiều nhiều tiền từ YouTube mà. Đúng không? Bộ ma thổi đèn full chưa ạ? À? Ma thổi đèn á? Ma thổi đèn chưa? Ma thổi đèn nghĩa là các bạn cứ coi 8 tập của Ma Thổi Đèn là kết thúc rồi đi. Còn những cái phần mà tiếp theo chỉ gọi là loại ngoại truyện đi. Nghe cũng được mà không nghe cũng được cho nó hay. Nghĩa là tác giả có viết tiếp nhưng mà bị bản quyền các thứ, đâm ra là không không viết tiếp được á. Kiểu đó. Anh em phóng Ma Thần cũng phải nhiều nhỉ. Bảo comment toàn bảo Ma Thần đi. Mấy người liền. Nhiều người bảo Ma Thần. Anh em nghe Ma Thần nhiều ghê nhỉ. Kê. Vậy đọc nhiều nhiều Ma Thần lên cho anh em sướng. Ok, nghỉ đã tí. Nghỉ tí tí nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Nghỉ đã tính. Ma đồ. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Úi giời, hôm nay còn không bấm thu. Chịu rồi. Muốn cắt không cắt được.